Mối tình đầu của thiếu úy, chương 16, góc truyện audio.com. Lúc Phó Sủng quay đầu lại chỉ nhìn thấy Đường Giật cười mình, trong mắt tràn đầy hài hước. Cô không ngờ thể dục buổi sáng còn chưa kịp lười biếng, Đường Giật đã trở túm bím tóc của cô rồi. Đây là đạo lý gì anh rất rảnh rỗi hả Phó đội trưởng Đường, suốt ngày không có chuyện gì cứ nhìn chuyên gia mật mã nhỏ bé tôi đây chằm chằm, có mệt không? Phó Sủng lườm Đường Giật tức giận trả lời, nếu có thể đánh thắng Đường Giật hôm nay cô không ở đây quật ngã Đường Giật là không thể. Đường Giật nhìn về phía trước, giọng nói rất nghiêm túc. Lúc chúng ta diễn tập đều là tốc độ này, hết cách rồi, em phải cùng lên, biết không, nhóc. Ngược lại không phải thật sự sợ Phó Sùng lười biếng, mà vốn không thể lười biếng. Đến lúc vào trong khu vực diễn tập tốc độ lúc đó còn nhanh hơn bây giờ, Phó Sùng phải cùng lên. Được rồi, tôi biết rồi, chạy. Phó Sùng nhắm mắt lại, dùng hết sức đi theo đội ngũ, Đường Giật cũng thuận thế đi theo, chạy bên cạnh Phó Sùng, khiến Phó Sùng giống như trở lại trước kia, lúc cô bị ông nội phạt hết lần này đến lần khác, Đường Giật sẽ không nói giúp cô. Nhưng khi cô chạy bộ, Đường Giật sẽ lẳng lặng chạy bên cạnh, tư thế hành quân cũng thế, Đường Giật nói rồi, phạt cô để cô nhớ lâu, nhưng anh cũng đau lòng, không có cách nào chịu thay cô, cũng chỉ có thể chịu đựng cùng cô. Phó Sùng thở hổn hển đi theo cả đội ngũ quay về bãi tập lần nữa, Đường Giật đã đi rồi, Phó Sùng thuộc về đội, đứng giữa đám lính, Tiếu Khải quét qua đám người cao giọng nói. Hôm nay sau khi ăn điểm tâm xong chúng ta tiếp tục bài tập năng lực toàn thể giải tán. Tiếng nói vừa dứt cả liên đội nhanh chóng tản ra, Phó Sùng cảm thấy cả người giống như bị co rút, đại đội đặc chủng này đúng là không phải dành cho người, chờ xem sau khi cô đi ra ngoài, có ngày Đường Giật hối hận nhất định phải đòi lại gấp 10, gấp trăm lần. Phó Sùng lê thân thể mệt mỏi đến canteen, vừa mới chuẩn bị lấy cơm, chú nhà ăn cầm một phần đưa cho Phó Sùng, dùng giọng Đông Bắc. Cô gái, đây là phần Phó đội trưởng Đường của chúng ta cố ý đưa cho cô, ăn đi. Phần ăn này do Đường Giật làm, coi như đặc biệt rồi, cũng không phải gì khác, Phó Sùng thích ăn trứng gà tươi, canteen không có điều kiện làm riêng, sáng sớm dậy đều rất vội, lúc Đường Giật dậy sớm tới đây làm, sau đó lại đi huấn luyện sớm. Phó Sùng tức giận, Đường Giật đây là muốn tuyên bố với cả thế giới bọn họ từng có cái gì à, Phó Sùng đặt chén lên bàn, lạnh lùng nói. Tôi không muốn, nói cho anh ta biết, sau này đừng làm, tôi không ăn. Nói xong Phó Sùng bưng cơm về bàn, ngồi ở đó im lặng ăn cơm, quá khứ dù tươi đẹp đến đâu cũng không quay trở lại được, cô cũng không muốn. Mấy chiến hữu cùng đại đội ngồi đối diện với Phó Sùng tán gẫu mấy câu, phần lớn hỏi từ đâu đến, bao nhiêu tuổi, nhưng ai cũng không nghĩ tới đây là cháu gái ông cụ Phó, đưa đến đây chịu khổ. Phó Sùng, tại sao cô lại có tên này? Mao Hiểu mở miệng hỏi Phó Sùng, hôm qua nghe cô nhóc này nói tên, mọi người chỉ cảm thấy mới mẻ. Phó Sùng gặm bánh tiêu trong tay, nhìn cậu nhóc đen thui đối diện cũng cười rộ lên lộ ra cặp răng nanh. Không biết, ông nội lấy cho tôi. Góc truyện audio.com. Cô ngậm thìa vàng ra đời, nhà họ Phó từ trên xuống dưới, ngoài một cô đã ra ngoài, trong nhà không có con gái nào nữa, cho nên cô tự nhiên trở thành người được cưng chiều nhất cả nhà mở từ Điển Khang Hy, lúc không biết lấy tên gì, ông cụ vỗ bàn gọi Phó Sùng, một chữ Sùng đã có thể biểu hiện địa vị của cô ở nhà họ Phó. Mao Hiểu khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, một người đàn ông đi vào, mọi người lập tức đứng dậy cao giọng nói. Chào chính ủy, Trọng Túc Dương khẽ gật đầu, đi thẳng tới chỗ đối diện với Phó Sùng, một anh lính lập tức đứng dậy nhường chỗ Trọng Túc Dương ngồi xuống, mọi người cũng tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Trọng Túc Dương quan sát Phó Sùng, sau hôm qua đã suy nghĩ cả đêm. Đã cảm thấy Đường Giật đứng hồi lâu trước cửa nhà chuyên gia mật mã mới tới rất không thích hợp rồi, làm chính ủy phải thường xuyên quan tâm tới cuộc sống các chiến sĩ, không nhịn được lòng hiếu kỳ, hắn tới đây quan tâm Phó Sùng một chút. Sinh hoạt trong bộ đội sao? Trọng Túc Dương hỏi Phó Sùng, người khác không biết lai lịch cô nhóc này, nhưng anh biết yêu nghiệt nổi tiếng kinh thành, Kiều Chí Vĩ nói với anh phải đề phòng một chút nếu không xảy ra chuyện lớn. Phó Sùng nhìn Trọng Túc Dương, sao trong bộ đội có thể có đàn ông đẹp mắt thế này? Dáng dấp trắng trẻo, cái này không khoa học, cả ngày gió thổi nắng chiếu, lại có thể không bị dám đen, rất không khoa học rồi. Báo cáo chính ủy, trừ một chút chuyện không thể làm cho người ta vui vẻ, tất cả cái khác đều tốt vô cùng. Quan sát một chút, lúc này Phó Sùng mới lên tiếng đáp lời Trọng Túc Dương. Trọng Túc Dương vừa nghe, trên mặt mang theo ý cười, quả nhiên có chuyện gì, Đường Giật có bí mật ngược lại tiếp tục ân cần hỏi han Phó Sùng. Sao lại không vui, các chiến sĩ ức hiếp em, có chuyện tìm chính ủy làm chủ cho em, biết chưa? Có khó khăn tìm chính ủy, không có khó khăn, tạo ra khó khăn cũng phải tìm chính ủy, anh chính là làm tròn bổn phận như vậy. Chỉ có điều Trọng Túc Dương chưa bao giờ nghĩ tới, lời này của anh thành kim bài lệnh tiễn cho Phó Sùng, chuyện gì cũng tới tìm anh làm chủ, dĩ nhiên đây là nói sau. Có thật không? Trên mặt Phó Sủng khó nén được vui sướng bị che giấu, ở đại đội đặc chủng này, chính ủy có thể lợi hại hơn Đường Giật phạm sai lầm, chính ủy cũng có thể để cho anh ta mang nặng chạy 40-50 cây số, lúc này có thể có núi dựa rồi. Trọng Túc Dương nhìn Phó Sủng, mặt nghiêm trang. Đương nhiên là thật, em phải tin tưởng tổ chức. Cô nhóc này nên nói nhanh một chút, cô và Đường Giật rốt cuộc là thế nào? Cô đến đây, dường như Đường Giật thay đổi thành người khác, có lúc ngồi trong phòng làm việc cũng trở nên ngây ngô, rất không khoa học rồi, làm chính ủy phải quan tâm tới cuộc sống của chiến sĩ, phải biết tin tức nội bộ mới có thể giải bài toán nan giải cho các chiến sĩ, bạn nói có đúng không? Em nói với anh, Đường Giật rất không phải yêu cầu điều em tới đây, để cho em phối hợp diễn tập với các anh, nhưng... Lời Phó Sủng còn chưa hết, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của Đường Giật. Nhưng em muốn anh tự mình mang em đi huấn luyện à, cô nhóc này rất cố gắng dằn lòng, trước xếp đặt một con đường với Tiếu Khải, xong rồi lại bắt đầu lôi kéo chính ủy, chuyện này nhất định phải kéo đến anh. Phó Sủng vừa thấy Đường Giật tới, tay chỉ Đường Giật tố cáo với Trọng Túc Dương. Góc truyện audio.com, nhìn thấy không, vẫn ở bên ngoài nghe trộm, vấn đề tác phong, chính ủy, đây chính là phó đội trưởng đại đội Tuyết Lang, chính là người dẫn đầu ảnh hưởng đến các chiến sĩ. Cách chương.